Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1038, chương 1039, kinh khủng một đao. Nguyên bản hoàng phủ triều ca đao là xông lên trên, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên hạ nghiêng, hai tay mạnh mẽ cầm, dường như nhổ lên liễu rủ, ngay sau đó rít lên một tiếng giống giận. Hắn khuôn mặt sắc đỏ lên, nắm đơn đao hai cánh tay dĩ nhiên đều run rẩy, từng luồng thực chất lực lượng tia sáng theo hai cánh tay của hắn bên trong không ngừng tóe phát. Lướt đi, rầm rầm, đạo đạo ánh sáng huyền diệu tối nghĩa. Cái kia hoàng phủ triều ca gầm lên giận dữ, hai cánh tay của hắn động ở hai cánh tay động một khắc kia. Diệp Lăng cảm giác được hắn lôi vực dĩ nhiên có bị này cổ lực lượng cho xé rách. Rút đao thuật, một đao nứt đại địa. Hoàng phủ triều ca giống giận, trong tay hắn đơn đao. Theo ngẩng độ cung, ở lưỡi dao phía trên thì là xuất hiện từng đạo đáng sợ ánh đao. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng vọt tới. Sau một khắc, Diệp Lăng lôi vực ầm ầm phá toái. Toàn bộ lôi vực trực tiếp nổ thành lấm tấm năng lượng quang điểm. Mà cái kia từng luồng ánh đao trực tiếp vọt tới Diệp Lăng lồng ngực bên trên, dĩ nhiên xé rách Diệp Lăng thân thể trước Long Phượng bảo thể. Đông, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, trừng lớn con mắt không thể tin được hết thảy trước mắt. Người này thủ đoạn cũng quá mạnh, loại trình độ này thực lực đã đủ để bằng được tiên tôn tột cùng cường giả a. Phốp phốp, Diệp Lăng một cái không cẩn thận, trước ngực lại là vài tiếng nổ tung thanh âm. Bước chân hắn liền lùi lại, khóe miệng một vòi máu tươi trực tiếp chảy ra. Mạnh, hoàng phủ triều ca rất mạnh, Diệp Lăng không phải không thừa nhận, riêng là một đao này đã đem hắn bức có chút nửa bước khó đi đứng lên. Đao phong hiện, chúng sinh chìm nổi, giết, hoàng phủ triều ca giống giận, khuôn mặt sắc kích hồng, trong cơ thể lực lượng tựa hồ làm cho hắn sách không dậy nổi trong tay đơn đao. Tựa hồ bả, đem, khí lực toàn thân đều dùng được một dạng, hầu như đều chi nhiều hơn thu, mà tiêu hao lực lượng, cũng là có thập phần nhường rung động đáng sợ lực sát thương. Tối thiểu Diệp Lăng thân ảnh, ở nơi này từng đạo nhỏ như lông châu ánh đao bên trong không ngừng bị trùng kích. Rầm rầm, Diệp Lăng thân thể liên tục tránh né, trong tay diệt tiên kiếm cũng là cuồng oanh loạn tạc lên. Nếu muốn chiến, vậy sảng khoái một trận chiến. Diệp Lăng kiếm trong tay hầu như giết là mật không ra phong. Nhưng là như trước có cá lọt lưới không ngừng đánh vào thân thể hắn bên trên. Lại tiếp tục như thế, hắn căn bản là không pháp chống đỡ đến nhất về sau. Đơn giản còn không bằng liều mạng. Diệp Lăng cắn nguyên thần quang ù ù, thủy hỏa liên hoa, giết. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Một đóa to lớn liên hoa đột nhiên xuất hiện ở tại trước mặt của hắn. Cánh hoa liên hoa đều lóe ra hào quang óng ánh. Nước lửa bổn nguyên không ngừng dũng động. Thủy hỏa liên hoa động động một sát na kia. Khủng bố tuyệt luân cắn giết lực trực tiếp xé rách toàn bộ hư không. Đinh đương, ánh đao đánh vào thủy hỏa liên hoa thân lên. Trực tiếp bị nó cho hoàn toàn vỡ vụn, ngăn cản gắt gao, căn bản không pháp tới gần Diệp Lăng thân thể nửa bước. Chỉ bất quá, thủy hỏa liên hoa lại không có thể hoạt động nửa phần. Nó chỉ có thể che ở Diệp Lăng trước mặt, không ngừng cắn nuốt trước mắt đáng sợ ánh đao. Diệt cho ta, mà một bên kia hoàng phủ triều ca đã đem đao hoàn toàn xách lên. Khuôn mặt sắc có chút phát bạch, sau một khắc ở thân đao của hắn bên trên. Một như trăng khuyết một dạng đao mang xuất hiện. Đao mang hừng hực, bên trong tựa hồ lưu chuyển từng vệt sợ hãi lực lượng. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Này cổ lực lượng tự liền Diệp Lăng cũng là trong lòng kinh hãi. Không được, đang ở Diệp Lăng kinh hô một khắc kia. Đao mang động lấy thế không thể đỡ tư thế, phi thẳng đến thủy hỏa liên hoa cuồng oanh đi. Hưu, ánh đao như sấm, trực tiếp đánh vào thủy hỏa liên hoa thân thể bên trên. Sau một khắc, cái kia thủy hỏa liên hoa thân thể dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ nứt khe. Nứt khe không ngừng diễn sanh, bất quá là trong nháy mắt, thủy hỏa liên hoa phía trên đã như tan vỡ thủy tinh một dạng, không còn có một chút hoàn hảo tồn tại. Một tiếng sợ vang, thủy hỏa liên hoa trực tiếp nổ tung, từng luồng mảnh nhỏ bão phi, mà đáng sợ kia ánh đao như trước hoàn hảo không chút tổn hại, hướng phía Diệp Lăng cuồng đánh tới. Nhất kiếm luân hồi, lỗ đen thôn phệ, giết. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể một viên tiên anh trực tiếp bốc cháy lên. Từng cổ một mênh mông tiên lực trực tiếp bắt đầu khởi động ở hắn toàn thân bên trong. Ông, Diệp Lăng động một kiếm chém ra, kiếm minh thanh âm rung động toàn bộ không gian. Sau một khắc, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở kiếm nhọn phía trước. Cái kia to lớn lỗ đen, kèm theo nhấp nháy sắc bén kiếm quang, hướng phía đáng sợ kia ánh đao điên cuồng lướt đi. Quá mạnh mẽ, hai người kia đều đơn giản là quá mạnh mẽ a. Tuyệt đối đệ tứ tầng sự tồn tại vô địch a. Đúng vậy a, không cách nào tưởng tượng hai người kia đến tột cùng có cỡ nào gốc gác mạnh mẽ a. Mọi người đều là trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng trước mắt đây hết thảy. Hai người kia mạnh, tựa hồ vượt ra khỏi trong lòng bọn họ tưởng tượng. Đao nhọn chạm vào nhau, kinh khủng kia lỗ đen dĩ nhiên trong nháy mắt hoàn toàn nát bấy. Sau một khắc, ánh đao rít gào, mang theo cuồn cuộn sát cơ, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể bên trong, mà Diệp Lăng thân thể trực tiếp như diều đứt dây một dạng, hung hăng đập trúng trên lôi đài. Ở thân thể của hắn chu vi, lôi đài đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Một bên kia, Hoàng Phủ Triều Ca kịch liệt thở hổn hển, trong mắt đáng sợ chiến ý vẫn không có rút đi. Hắn cầm đơn đao tay đều ở đây run rẩy không ngừng. Một đao này, hầu như hao phí trong cơ thể hắn hết thảy lực lượng, làm cho hắn có loại cảm giác mệt lả, nhưng là lực chiến đấu của hắn vẫn như cũ ủ ủ như thiên. Ngày mà đối diện té xuống đất Diệp Lăng, cả người hầu như đều cắt đứt một dạng. Diệp Lăng cắn răng, hơi chút giãy giụa thân thể liền đau nhức không gì sánh được. Mạnh, quá mạnh mẽ, cái này Hoàng Phủ Triều Ca quả thực nếu so với Hoàn Nhan Hồng Lôi còn mạnh hơn trên lên rất nhiều. Diệp Lăng thậm chí có chút không thể làm gì cảm giác. Thất bại sao? Không, ta là Diệp Lăng, ta vì bất bại. Trên đất Diệp Lăng thì thào, vậy cũng gần tắt vô địch chi tâm. Vào giờ khắc này lại trong nháy mắt hung mãnh bắt đầu cháy rừng rực. Sau một khắc, té xuống đất Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy. Thân trên, lên, đã là thương thế trong mắt, cả người vết máu loang lổ, nhưng là trong mắt của hắn cũng là sáng dọa người. Ta sẽ không thua, Diệp Lăng lẩm bẩm, phảng phất là nói cho Hoàng Phủ Triều Ca nghe, tuy nhiên lại là nói cho chính mình nghe. Hắn bước chân chật vật bước ra, tựa hồ chính là thông thường như vậy nhấc chân, đã hao phí Diệp Lăng tất cả lực lượng, cơ hồ khiến hắn không pháp bước ra. Chính là chỗ này đơn giản bước chân, đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là giống như một đạo không thể vượt qua thiên địa. Ta nói, ta bất bại. Đột nhiên, Diệp Lăng Dương Thiên ngày nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm hét dài động ở tại giữa thiên địa, sông thẳng thương khung. Diệp Lăng trong cơ thể nhất cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp tịch quyển toàn bộ Long Hổ Cung. Giờ khắc này, thân thể của hắn chu vi từng luồng tinh quang vòng vây, mà cảnh giới của hắn cũng vào giờ khắc này hoàn toàn thả lỏng động. Ba, dường như bọt khí phá toái, Diệp Lăng cảnh giới hoàn toàn đột phá đến tiên tôn trung kỳ. Một bước nhất thiên địa. Diệp Lăng bước chân rơi dưới. Trong cơ thể hắn từng cổ một liên tục không ngừng tiên lực. Trực tiếp bắt đầu khởi động ở Diệp Lăng trong cơ thể. Ta nói, ta bất bại. Diệp Lăng lại là gầm lên giận dữ. Thân ảnh đã cuồng liền xông ra ngoài. Giống như mãnh hổ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.